Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Su, thông tin của Kỳ Minh Trúc vang lên. Đầu dây bên kia, giọng nói lo lắng của Giao Quang truyền đến. Bên cậu thế nào? Lấy được dấu vân tay của Diêu Hướng Vinh chưa? Giao Quang hỏi, vừa rồi gọi điện thoại cho cậu mãi không được. Còn tưởng cậu gặp chuyện gì? Kỳ Minh Trúc liếc nhìn hướng Vô Thường Tư rút lui. Lấy được rồi, vậy thì tốt. Giao Quang thở phào nhẹ nhõm. Thuận lợi là được. Vừa rồi tôi còn tưởng. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo chói tai vang vọng khắp thành phố. Khắp Dương Uyên Thành, dù là loa phát thanh trên đường phố hay màn hình thực tế ảo khổng lồ ở trung tâm thương mại. Tiếng cảnh báo chói tai vang lên cùng lúc. Tất cả đèn neon đồng thời chuyển sang màu đỏ tươi. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Dương Uyên Thành như bị biển lửa nhấn chìm. Cảnh báo toàn thành, Giao Quang kinh ngạc nói. Còn là cấp độ cảnh giới cao nhất. Chuyện gì xảy ra vậy? Dị chủng tấn công sao? Có lẽ còn tệ hơn dị chủng tấn công. Kỳ Minh Trúc thở dài. Vô Thường Tư bắt cóc tất cả tài phiệt trong bữa tiệc. Ép họ ký hiệp định giải trừ khống chế Titan. Hách phu nhân cũng đã chết. Vừa rồi hiệp định đã có hiệu lực. Titan Trúc Dung của Dương Uyên Thành mất kiểm soát. Tin tức này như tiếng sét giữa trời quang, khiến Giao Quang không nói nên lời. Một lúc sau, Giao Quang dè dặt nói. Vậy chúng ta, mau chạy đi, Minh Trúc. Bên kia, Lý Lê đã đến nơi bằng cơ giáp của Diêu Mính Khải. Người của Vô Thường Tư đâu? Chạy rồi, Kỳ Minh Trúc lắc đầu. Nói, Hách phu nhân cũng chết rồi. Lý Lê im lặng một lúc. Nói, tôi nghe thấy tiếng cảnh báo. Hiệp định giải trừ có hiệu lực rồi sao? Kỳ Minh Trúc gật đầu. Hỏi, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra khi Titan mất kiểm soát? Trúc Dung của Dương Uyên Thành có từng mất kiểm soát trước đây chưa? Lý Lê, một tiếng, mấy năm trước, khoang điều khiển của Trúc Dung bị hư hại trong chiến đấu. Hách phu nhân đã chủ trì hội đồng thương mại cung cấp công nghệ mới để khống chế Titan. Đó là lần Trúc Dung gần mất kiểm soát nhất. Cũng từ lúc đó, tôi mới nhận ra, cái gọi là Titan, căn bản không phải là vũ khí được sinh ra để bảo vệ gì cả. Cũng không phải là vị thần bảo hộ cuối cùng của thành phố vệ tinh. Lý Lê dừng lại, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía trụ sở chính của Bình Họa Tư. Đó là thứ còn khủng khiếp hơn cả dị chủng cấp tai ương. Thả chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi muốn ra ngoài. Tôi là người của tập đoàn tài chính Ô Lưu. Các người có tư cách gì cấm chúng tôi rời khỏi thành phố vệ tinh? Mở cửa thành, mở cửa thành. Lúc này, bên trong tường thành Dương Uyên Thành đã tập trung hàng vạn người. Một đám đông khổng lồ. Đối mặt với thái độ không cho đi của lính canh cửa thành, quần chúng vô cùng phẫn nộ. Mọi người bình tĩnh một chút. Lính canh cửa thành lo lắng đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng vì Bình Họa Tư chưa đưa ra mệnh lệnh, anh ta không dám cho ai đi. Xin mọi người bình tĩnh. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho người dân. Xin mọi người đừng tụ tập. Tránh dẫm đạp. Titan mất kiểm soát rồi. Lấy gì bảo vệ chúng tôi? Chúng tôi phải rời khỏi Dương Uyên Thành. Mọi người cùng nhau xông ra đi. Vô số người đồng thanh gầm lên. Đốt cháy màn đêm vốn yên tĩnh. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Như dấu hiệu của một trận động đất sắp xảy ra. Mọi người đều nghe thấy tiếng gầm rú và gào thét bên tai. Như một con thú dữ sắp thoát khỏi xiềng xích. Không khí tràn ngập mùi tanh nồng nặc. Mọi người dường như nhận ra điều gì đó. Tiếng phản đối nhỏ dần. Mọi ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía trụ sở chính của Bình Họa Tư. Chấn động ngày càng dữ dội. Và rồi, trụ sở chính của Bình Họa Tư, tượng trưng cho ý chí của Thiên Không Thành và người bảo vệ thành phố vệ tinh. Trước mắt mọi người, sụp đổ, một người khổng lồ bằng sắt thép vươn mình trỗi dậy từ đống đổ nát của tòa nhà. thân hình khổng lồ cao 100 mét, ngang tầm với tường thành. Chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp bức như thần linh. Tạo thành một bóng đen khổng lồ trong màn đêm. Sau đó, hoa văn lửa bùng lên trên người Trúc Dung, phác họa thân hình thon dài. Sự xuất hiện của nó khiến mọi người cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trong không khí. Nhiệt độ tăng cao như muốn bốc hơi nước trong cơ thể. Titan, đó là Titan, Titan mất kiểm soát rồi. Trong vô số ánh mắt kinh hãi, Trúc Dung đứng thẳng giữa thành phố vệ tinh, bất động như tượng đá. Sao nó không động đậy? Kỳ Minh Trúc nhìn Trúc Dung từ xa. Kỳ lạ nói, chết máy rồi sao? Nó đang hồi sinh, sắc mặt Lý Lê nặng nề. Cậu không cảm thấy sao? Hơi thở của Trúc Dung đã hoàn toàn khác trước rồi. Ngay sau đó, Titan trong thành phố lại có biến đổi mới. Bịch, vị trí khoang điều khiển ban đầu đột nhiên nổ tung. Vô số huyết nhục dày đặc trồi ra, như những dây leo khổng lồ cuồng vũ, vung vẩy trong không khí. Huyết nhục dây leo ngày càng nhiều, gần như muốn nghiền nát toàn bộ cơ thể Trúc Dung. Rồi những huyết nhục mang theo hơi thở tanh tưởi đó chui vào khe hở lớp giáp cơ giáp, hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể Titan, như một lớp áo giáp huyết nhục, dần dần bao trùm lên người Trúc Dung. Vài giây sau, một người khổng lồ khác có hình dáng tương tự Titan, được tạo thành từ những xúc tu huyết nhục đang ngọ nguậy, xuất hiện. Nếu Titan trước đây có trung tâm năng lượng, lò phản ứng, các bộ phận khổng lồ và lớp vỏ giáp bên ngoài, mang dáng vẻ khoa học kỹ thuật, thì Titan lúc này không còn liên quan gì đến khoa học nữa. Trúc Dung lúc này trông giống một sinh vật khổng lồ hơn, hơi giống dị chủng cấp tai ương, nhưng lại gần với hình thái con người hơn, với tỷ lệ eo thon, tứ chi dài, như một người khổng lồ cổ đại bước ra từ bức bích họa thượng cổ. Vù vù vù, cùng lúc đó, các góc của Dương Uyên Thành vang lên tiếng động cơ gầm rú. Vô số cơ giáp bình họa tư đồng loạt xuất kích, tiếng động cơ đan xen vào nhau, tạo thành tiếng động như sấm sét trên mặt đất. Tất cả nhân viên chiến đấu chú ý, hỏa bộ sơ tán dân chúng. Người điều khiển chuẩn bị vào vị trí, máy B, CS, ND và pháo laser vào vị trí. Giọng nói của bộ trưởng lôi bộ truyền qua kênh công cộng đến khoang lái của từng cơ giáp. Tấn công Trúc Dung toàn lực, theo mệnh lệnh của ông ta, tất cả cơ giáp đồng loạt khai hỏa vào V, mưa sao băng laser lao tới. Chút xuống một trận mưa sao băng trên bầu trời, nhiều máy B, CS, ND, gầm rú bay tới. Chút xuống lửa đạn, toàn bộ màn đêm được chiếu sáng rực rỡ. Ầm, ầm ầm, tiếng gầm rú của hỏa lực chút xuống rung chuyển trời đất. Trúc Dung đang đứng thẳng bị bao phủ bởi vụ nổ. Mọi góc đều bị laser chiếu tới. Ngọn lửa nhuốm màu sắc sặc sỡ của đèn neon thành phố, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ khó tả. Bụi mù bốc lên. Trụ sở chính của Bình Họa Tư chưa sụp đổ hoàn toàn cuối cùng cũng biến thành đống đổ nát sau đợt tấn công này. Nhưng không ai ở Bình Họa Tư quan tâm. Họ đều căng thẳng nhìn vào vị trí của Titan ở trung tâm. Nuốt nước bọt, khi bụi mù tan đi, Trúc Dung lại xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Huyết nhục trên người nó không hề bị tổn hại. Đôi mắt từ từ phát sáng màu đỏ. Nó quét nhìn xung quanh, nhận ra số lượng lớn cơ giáp và máy B, CS, ND. Xung quanh, trong mắt người thường, cơ giáp bình thường với hình thể hơn 10 mét đã đủ đáng sợ. Nhưng trước mặt Titan, chúng vẫn chỉ như đồ chơi. Và máy B, CS, ND, lượn lờ trên bầu trời càng giống như chim bay thú nhỏ. Trúc Dung dường như nhận ra mình bị tấn công, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, nghe như tiếng cảnh báo của dã thú. Chết tiệt, bộ trưởng lôi bộ nhìn Trúc Dung không hề bị tổn hại. Lòng đã nguội lạnh một nửa. Khi Titan là thần bảo hộ của thành phố vệ tinh, nó mang lại cảm giác an toàn vô tận cho con người. Mọi người đều tin chắc rằng chỉ cần có Titan tồn tại, mọi dị chủng và tai nạn nguy hiểm sẽ tránh xa họ. Nhưng khi Titan trở thành kẻ thù, đối mặt với người khổng lồ to lớn như núi non, họ chỉ còn lại tuyệt vọng. Tiếp tục tấn công, đừng dừng lại. Các bộ trưởng của Bình Hoạc Tư không dám lơ là, lại ra lệnh tấn công. Dù trong lòng đã tràn ngập sợ hãi, người của Bình Hoạc Tư vẫn kìm nén sự thôi thúc muốn bỏ chạy. Vô số cơ giáp lao lên như thiêu thân lao vào lửa. Máy B, C, S, N, D, rít gào trên không trung. Vô số tia laser lại đồng loạt khai hỏa, giống trong làn mưa đạn lửa. Trúc Dung nổi giận, giống như tên của nó, như hỏa thần giáng thế trong truyền thuyết. Trúc Dung há miệng, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Kỷ Minh Trúc lần đầu tiên phát hiện ra rằng Titan có miệng. Sau khi lớp giáp Titan được bao phủ bởi huyết nhục, Trúc Dung trông giống như một sinh vật con người phóng đại vô số lần. Không còn cứng nhắc như trước, thậm chí có thể nhận ra cảm xúc của nó từ đôi mắt đỏ rực. Trong vô số ánh lửa bùng nổ, Trúc Dung giơ cánh tay lên, đứng ở trung tâm thành phố, vung nhẹ về phía máy B, C, S, N, D, trên không trung. Vô số máy B, C, S, N, D bị Trúc Dung dễ dàng quét rơi như ruồi nhặn. Đồng loạt kéo theo vệt lửa rơi xuống, đâm vào các tòa nhà cao tầng, gây ra những vụ nổ liên tiếp. Trúc Dung như nhìn thấy thứ gì thú vị. Nó nhìn xung quanh, trong mắt có chút tò mò. Thành phố vệ tinh được xây dựng bằng vô số sức người và tâm huyết trước mặt nó vô cùng yếu ớt. Nó có thể dễ dàng lật đổ những tòa nhà cao tầng được xây dựng bằng bê tông cốt thép cứng rắn. Bịch, Trúc Dung bước một bước. Bước chân đơn giản này gây ra tiếng động như động đất. Tòa nhà cao tầng gần nó nhất sụp đổ. Đội cơ giáp đang tấn công dưới chân nó không kịp trốn tránh, bị thân hình khổng lồ của Trúc Dung nghiền nát, biến thành đống sắt vụn, như một đứa trẻ nghịch ngợm xông vào công viên xếp hình phá phách. Mỗi hành động đơn giản của nó đều có thể gây ra một tai họa lớn. Vô số tiếng thét chói tai vang lên ở các góc của Dương Uyên Thành. Tôi phải quay lại, Lý Lê nhìn Trúc Dung đang tàn phá thành phố ở xa xa. Lộ ra ánh mắt đau khổ, mọi người đều đang chiến đấu. Với tư cách là người điều khiển Titan của Bình Họa Tư, Lý Lê cũng phải tham gia trận chiến bảo vệ thành phố vệ tinh này. Cô là người điều khiển Titan Trúc Dung, cũng là người có liên kết sâu sắc nhất với Titan. Nhìn thấy vị thần bảo hộ thành phố vệ tinh từng chiến đấu cùng mình biến thành bộ dạng hiện tại, lòng Lý Lê khó có thể bình tĩnh, vừa phẫn nộ, vừa bi thương. Lý Lê quay người, nói với Kỷ Minh Trúc, tôi biết tôi không có tư cách nói điều này, nhưng nếu cậu sẵn lòng, xin hãy giúp chúng tôi. Kỷ Minh Trúc im lặng một lát, tôi sẽ suy nghĩ. Lý Lê không ngạc nhiên với câu trả lời này. Cô gật đầu, không nói gì thêm, khởi động cơ giáp, lao nhanh về phía Trúc Dung. Lúc này, thông tin của Kỷ Minh Trúc vang lên, là một số lạ mà cậu chưa từng gặp. Cậu suy nghĩ một chút, rồi kết nối cuộc gọi. Giọng nói của Hoắc Tài vang lên ở đầu dây bên kia. Cùng nhau thưởng thức bữa tiệc pháo hoa buổi tối không? Giọng nói của Hoắc Tài ẩn chứa ý cười. Mời gọi, tôi đã chuẩn bị cho cậu một vị trí xem tuyệt vời. Cách chương.